Chương 454, Âm Dương Năm Suy, Lão Tổ Ba Hận. Mỗi một thế năng bước vào tiên đạo người, có thể trước lúc này đều là thiên chi tiêu tử, đều là có chứa đại khí vận người, tiên lộ nghịch thiên cầu sinh, không phải là có đại khí vận đại cơ duyên không thể nhìn trộm. Vận đến tất cả thiên địa cùng lực, vận đi anh hùng vô tự do. Sư tôn, lại có nhất vị tiền bối sắp sửa tọa hóa, xin trưởng giáo đi vào xem lễ quỳ xuống đất hiểu rõ bóng người run rẩy tiếng nói nói. Cái gì là vị nào trưởng lão trưởng giáo thân thể run lên, trên mặt lộ ra nồng nặc bi ai vẻ. Tứ đại đệ tử, nhân cùng lão tiền bối quỳ xuống đất người ảnh nói. Một bên Ngọc Độc Tú đánh giá vậy cũng mà bóng người, cũng ngẩn ra, thế vừa nhìn không phải là rõ ràng sao. Tứ đại đệ tử Ngọc Độc Tú thân thể chấn động mạnh một cái, tứ đại đệ tử, đây tuyệt đối là lão cổ hủ nhân vật, chữ hàng sợ không phải có hơn 10 vạn năm trở lên. Nhân cùng trưởng lão không phải là một mực ngủ say sao sao lại đột nhiên thiên nhân ngũ suy phủ xuống trưởng giáo hơi thất thần nói. Đệ tử không hiểu được rõ ràng túi lầu nói. Đi, tùy ta đi vào bái kiến nhân cùng tiền bối trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú một cái, trong giây lát một bước bán ra cước bộ, hướng về xa xa hư không bay đi. Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo ở trên hư không trong xuyên toa, đã thấy trong tay từng đạo phù lục bay ra, hóa thành lưu quang hướng về bốn phương tám hướng đi. Ngọc Độc Tú theo giả trưởng giáo đi qua từng đạo núi đồi, cuối cùng ở một cái thấp bé đỉnh núi dừng lại. Chỉ một cái liếc mắt, Ngọc Độc Tú liền thấy vô tận sương mù màu đen ở trên đỉnh núi không xoay quanh, vô số đại kiếp lực tự vô lượng thời không khuynh rơi, mơ hồ giữa muốn hóa thành một đạo nói xiềng xích. Thiên nhân ngũ suy sao cảm thụ được trong hư không từng đợt mục khí cơ, Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói. Tùy ta đi vào trưởng giáo ở chân núi ngừng đụng mây, cùng Ngọc Độc Tú đứng dậy hướng về đỉnh núi đi đến. Nơi đây linh khí nồng nặc, tọa lạc tại Thái Bình Đạo một chỗ linh mạch linh tuyền trên. Vô số linh khí ủng phong giống nhau, hướng về đỉnh núi bay đi. Tính được tới đỉnh núi, Ngọc Độc Tú dương mắt nhìn lên, đã thấy một cái đơn sơ nhà lá dựng ở đỉnh núi, quanh thân sơn thạch thác nước bay vút lên, hảo một bộ tiên gia thánh địa. Tại nơi cây cỏ trước nhà trên đất trống, một cái đầu đầy hoa dâm, quanh thân da thịt nếp vốn lao giả chiến chiến nguy nguy ngồi ngay ngắn ở đâu phải, quanh thân tràn đầy từng đợt mục khí cơ. Ra mắt lao tổ nhìn thấy lao giả kia, trưởng giáo lập tức cúi người hạ bái. Ra mắt lao tổ Ngọc Độc Tú cũng theo sát mà thi lễ. Đây là tứ đại đệ tử. Chân chính lao cổ hủ, coi như là quyền lợi kình thiên trưởng giáo, nhìn thấy lao giả này sau đó, cũng không khỏi không tôn xưng một tiếng lao tổ. Nguyên lai là trưởng giáo A, xin thứ cho lão phu vô pháp hành lễ lao giả thanh âm khàn khàn. Một đôi mở con ngươi hướng về trưởng giáo cùng Ngọc Độc Tú xem ra. Lao tổ, có thể là thật thật không qua cái này thiên nhân ngũ suy thanh âm của trưởng giáo cũng có chút run rẩy, trong mắt bi thiết không giống làm bộ. Đỉnh bất quá, lao tổ ta sống hơn 10 vạn năm, tòa xem thương hải tăng điển, sống là một cái dạng, chết cũng là một cái dạng, sống cùng chết có gì khác biệt lao tổ ta sống đủ rồi, nhịn không quá mất, cái này lao thiên trùng quy nên đem ta lấy đi lao tổ thanh âm tuy rằng ngục. Nhưng đối mặt nguy cơ tử vong nhưng lại bình tĩnh. Lao tổ một trận hồn độn tiếng bước chân của chuyên gia, lại nghe được mọi người thê thê bi thiết, nguyên lai là các ngọn núi lớn phong chủ đến rồi. Đều đứng lên đi, chớ để khóc để, thiên địa pháp tắc như vậy. Lão tổ ta công tố tạo hóa, nhưng chung quy không có bước vào một bước kia, cái này thiên nhân ngũ suy đã sớm nên phủ xuống, nếu không phải tổ sư lão nhân ra ông ta cho ta ngăn chặn mệnh số, chỉ sợ lão tổ ta thập mấy vạn năm trước cũng đã tạo hóa. Có thể sống lâu hơn 20 vạn năm, coi như là kiếm được lão giả kia khỏe miệng cư nhiên lộ ra một tia mỉm cười, cuộn cuộn hai mắt đánh giá ở đây các vị tu sĩ, trong mắt lóe lên lau một cái hồi ức, ở các ngươi trên người. Lão tổ thấy bản thân lúc còn trẻ, năm đó lao tổ cũng cùng các ngươi giống nhau, đã từng oai phong một cõi, rít gào chư thiên, càng la lên mạng ta không do trời như vậy lý tưởng hào hùng nói như vậy ngữ. Nói đến đây, nhìn mọi người bi thiết khuôn mặt. Lao giả cười nói, hôm nay xem ra, nhưng cũng không gì hơn cái này, oai phong một cõi hoành hành một cái thời đại có thể thế nào chỉ cần không bán ra một bước kia, cuối cùng là luân hồi hôi hôi, mất đi linh tính. Nói đến đây, lão giả than thở, thành tiên khó khăn như trên thanh thiên. Bọn ngươi để bước trên tu hành chi lộ, truy cầu tiên đạo, hoặc bỏ rơi vợ con, hoặc đoạn tình tuyệt yêu, lão phu cuộc đời này có ba hận, coi như là đi vào luân hồi, cũng là chết không nhắm mắt. Mọi người nghe vậy yên tĩnh lắng nghe lão tổ Lâm Trung nói như vậy. Ngọc Độc Tú thấy được Đức Minh, cần phải đối với Đức Minh thất lễ, lại bị Đức Minh lắc đầu ngăn lại, ý bảo hắn nhìn về phía lão tổ phương hướng, Ngọc Độc Tú nghe vậy thở dài, chỉ có thể thôi. Cái này đệ nhất hận, chính là năm đó lão tổ ta trên đời tục có thê nhi già trẻ sau đó. Nghe nói thế gian có đăng tiên biểu thị đồ, vì vậy lao tổ ta vứt bỏ thế tục tất cả, cầu lấy tiên đạo, vốn tưởng rằng tiên đạo muốn tuyệt tình tuyệt tính, lao tổ ta vứt bỏ phàm tục giữa không gian tất cả căn nguyên, đăng vào tiên môn, đợi cho lão tổ ta tu đạo thành công sau đó, quay lại phàm tục, lại phát hiện phàm trần đã qua mấy trăm năm, năm đó thê nhi già trẻ cái cũng đã trở thành cát bụi, năm đó lão tổ ta. Nếu là mang theo bọn họ nhất thời bước vào tiên đồ, nói vậy lại là mặt khác một phen dáng dấp. Cái này lão tổ nói, khàn khàn trong đôi mắt cư nhiên hiện lên hối hận ánh sáng, cũng không biết năm đó Tố Tâm có đúng hay không một con hận ta, coi như là đi vào luân hồi cũng không có tha thứ ta. Sau khi nói xong, trang diện nhất thời vắng vẻ không tiếng động, một lát sau, lão tổ lại nói, cái này đệ nhị hận, chính là hận năm đó ta không lo bỏ rơi vợ con, ngay cả trong nhà lão phụ lão mẫu cũng vứt bỏ, nghĩ đến là ta rất thích kỷ, một lòng vì tiên đạo, nhưng dừng lại lại tiên môn ở ngoài, đây chính là lão thiên đối với ta nghiêm phạt. Cái này đệ tam hận, chính là lão tổ năm đó ta thích một vị đồng môn sư muội, nhưng tiên lộ tranh thủ thời gian, ta tuy rằng cùng sư muội tương hỗ có hảo cảm, nhưng để tiên lộ mạnh mẽ nhịn xuống cảm tình, cho đến sư muội đầu nhập người khác ôm ấp, nhìn sư muội cùng nam tử kia hoa trước dưới ánh trăng, còn đây là bổn tọa biểu thị đệ tam hận, hận không thể nguyện khuyết khó khăn viên. Nói đến đây, lão giả này trong đôi mắt lại có hai giọt khàn khàn giọt nước mắt hạ xuống. Lúc này thiên nhân ngũ suy sắp tới, hai vạ đến nơi, cái này lao tổ nghìn vạn lần năm đạo tâm đang chậm rãi tan vỡ, hiển lộ ra nội tâm rất mềm mại chỗ. Si nhi a si nhi, thế gian này yêu hận tình cừu, nơi nào không hận năm đó nhĩ lao phụ lao mâu cho đến đi vào luân hồi, cũng đúng ngươi quải niệm không chỉ, đối với ngươi chỉ có lo lắng, nhưng không nửa điểm trách cứ. Một tiếng yếu ớt biểu thị âm truyền khắp toàn trường. Cha, nương, hài nhi xin lỗi các ngươi à, ngài trước khi lâm trùng cũng không từng nhìn thấy ngài một lần. Cuối lao tổ nghe được thanh âm này sau đó, cư nhiên chiến chiến nguy nguy từ dưới đất ngồi dậy, túng một tiếng quỳ xuống, nước mắt ngăng dọc. Năm đó ngươi say mê tiên đạo, đối với trong thế tục thân tình coi là trói buộc, ngươi sư tôn sợ ngươi lao đến hối hận, cố ý âm thầm chiếu khán cha mẹ ngươi thê nhi, thê tử ngươi đối với ngươi tuy có oán niệm, nhưng là đọc một chút không tha, cho đến trước khi lâm trùng cũng ôm của ngươi quần áo, muốn gặp ngươi một lần cuối. Lo lắng thanh âm vang lên lần nữa. Tố Tâm nhân cùng ôm đầu khóc giống. Về phần nhà ngươi hậu bối, năm đó có ngươi sư tôn chiếu khán, tự nhiên là nhất phàm xuôi dòng, năm đó ngươi sư tôn cố tình cấp độ bọn họ vào tiên lộ, nhưng nhân ngươi tuyệt tình đi, ấu tử đối với tiên lộ có chút căm thù, chỉ có thể than thở tiên lộ vô duyên. Thanh âm không nhanh không chậm nói. Lao tổ lúc này đã nước mắt không thành tiếng, cuộn thành một đoàn, nước mắt văng khắp nơi. Giáo tổ mọi người nhất tề kinh hô, thất lễ hạ bái. Đệ tử biết sai, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đệ tử biết sai, lão tổ dập đầu không chỉ. Tiên lộ không hối hận, có hối hận hay không giáo tổ tuy rằng không thấy bóng dáng, nhưng thanh âm nhưng lo lắng không chỉ. Tiên lộ thành không, vạn sự đều là trống trơn, đệ tử tuy có hối hận, nhưng cửu tử càng không hối hận, nhưng mà hận không thể trường sinh. Lão tổ lúc này tất cả khốc đề trong nháy mắt ngừng, thanh âm mang theo một cổ kiên quyết cùng không cam lòng. Ngọc Độc Tú vẻ mặt ngẩn ra, lúc trước nghe lão gia hỏa này khóc chết đi sống lại, vốn tưởng rằng lão gia hỏa này có miệng tình có nghĩa, trước khi chết có điều tình ngộ, nhưng ai có thể nghĩ đến, lão gia hỏa này lại là đối với mình tiên lộ không cam lòng. Lời tuy nói như thế, nhưng các vị tu sĩ nhìn thấy lão giả này như vậy làm vẻ ta đây, không tự chủ được nảy lên một loại thiên địa vạn vật, cái cũng chống không cảm giác, cái này sở cầu tiên lộ, theo đuổi tất cả, đều là hư huyễn, trí tử là không, toàn bộ là công giá chẳng, chẳng tận tình hoan ca, hưởng thụ nhân thế phồn hoa, được hưởng thiên luân chi nhạc. Ngọc Độc Tú phóng nhãn nhìn lại, đã thấy trong hư không vô tận thai kiếp lực đã hội tụ thành từng cái xiềng xích, mang theo nồng đậm hủ hủ chi khí đem lão tổ khóa lại, gọi hắn dễ rủa không được. Thiên nhân ngũ suy, Ngọc Độc Tú trong lòng không tự chủ được mọc lên một loại trầm trọng cảm thấy. Chưa xong con tiếp. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn.